One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 367, chương 28, Sakyoku Bankin Taiho. Momonomi, vị, tại Momonomi tác dụng dưới, Hakuen cả người trực tiếp lấy siêu quang tốc biến mất tại trước mặt mọi người. Đồng thời cũng tránh đi Itokaso phạm vi lớn công kích. Phanh, chỉ nghe được giữa thiên địa đột nhiên chấn động thanh âm. Sau đó nguyên bản đã hóa thành phế tích địa phương càng là tại Itokaso cường đại oanh kích phía dưới hóa thành một phiến đất hoang vu. Phải biết tại Kido bên trong, chỉ cần là bên trên 90 giai, cái kia chính là cao cấp Kido. Càng về sau mỗi một chiêu uy lực liền càng phát ra bành trướng. Không thấy, Yamamoto Shigekuni híp mắt, chỉ là còn không có đợi hắn nhìn kỹ trước mặt một phiến đất hoang vu. Hắn thình lình cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm từ đỉnh đầu của mình vị trí truyền vang ra. Đây là một loại bản năng, với lại nương theo lấy mỗi người kinh nghiệm chiến đấu phong phú loại này đối với ý thức nguy cơ. Bản năng sẽ càng mạnh. Bakudo thăng 81 đan cu. Phòng ngự kết giới. Trong lúc nhất thời liền nhìn thấy hai đạo cường đại kết giới trực tiếp tại Yamamoto Shigekuni thân. Thể bốn phía phun trào. Đồng thời tạo thành kín không kẽ hở phòng ngự bình chướng. Giữa trời xuống Hakuen tại Momonomi tăng phúc hạ bất luận là tốc độ vẫn là lực lượng đều tăng vọt. Gấp trăm lần. Dưới tình huống như vậy một đao là có được lực lượng khổng lồ. Phanh, vẻn vẹn chỉ là bị Hakuen lưỡi đao đảo qua. Bên ngoài đan cu hình thành kiến trúc Crazy bình chướng cũng đã đột nhiên sụp đổ ra. Từ phòng ngự trong kết giới bỗng nhiên phóng xuất ra vô số hỏa diễm. Những này lửa như là màn lửa bình thường, sẽ chủ động đối tới gần bình chướng địch nhân tiến hành công kích. Nhưng mà những ngọn lửa này đối với Hakuen còn có thể đưa đến tác dụng gì chứ? Vô số hỏa diễm thậm chí đều không có chạm tới Hakuen thân thể liền bị màu đen khí lãng cho sốc lên. Tựa như là bị thứ gì cho ngạnh sinh sinh xé vỡ đi ra. Cái này là một sức mạnh không tên. Phanh, xé nát hỏa diễm trong nháy mắt Hakuen một đao kia cũng đã phách chạm tại phòng ngự kết giới bên trên. Cự hình ngũ giác trùy kết giới lập tức nứt toác ra. Cũng may bởi vì hai đạo kết giới cho Yamamoto Shigekuni tranh thủ quá nhiều thời gian. Lúc này liền nhìn thấy cả người hắn bỗng nhiên phát lực. Như cùng một đầu cự hổ rít gào đem trong tay mình Zanpakuto cao quá đỉnh đầu hung hăng ngăn cản đi. Qua khi hai thanh Zanpakuto trong nháy mắt giao phong ở cùng nhau. Sau đó Yamamoto Shigekuni liền cảm giác khí huyết quay cuồng một hồi. Cả người tại bị từ Hakuen Zanpakuto bên trong chỗ phun trào đi ra lực đạo cho trực tiếp chấn bay. Ra ngoài, trung đoàn trưởng, thấy cảnh này thời điểm thất phiên đội nội đình hộ vệ đội trưởng rốt cuộc kiềm chế không được. Cả người hắn bỗng nhiên nắm chặt Zanpakuto thiên khiển hướng phía Hakuen đánh tới. Bankai Kokuho Tengen Mio, ầm ầm, nương theo lấy Komamura Sajin phóng xuất ra mình Bankai chiêu thức. Một tôn to lớn hắc giáp võ sĩ liền xuất hiện ở Hakuen trước mặt. Tôn này hắc giáp võ sĩ phần mắt trở xuống gương mặt bị màu đỏ khăn che mặt bao trùm. Có nặng nề khôi giáp bao trùm, cũng có to lớn màu đen dây thừng lớn trói ở sau lưng. Nhìn tựa như người khổng lồ. Hừ hừ, Hakuen lần này thật đúng là không nghĩ là nhanh như thế phóng xuất ra mình IBM. Dưới mắt cũng bất quá là sử dụng Momonomi một cái nho nhỏ năng lực thôi, thực lực của hắn còn không có hoàn toàn bạo phát đi ra đâu. Giống, nương theo lấy Komamura Sajin hướng phía Hakuen phương hướng lao đến. Sau lưng Kokuho Tengen Mio cũng đi theo chạy tới Hakuen trước mặt. Đồng thời lên cự thủ hung hăng đánh ra xuống. Nương theo lấy Komamura Sajin xuất kích. Mấy tên cường đại Shinigami phiên đội trưởng đều đã kìm nén không được hướng phía Hakuen phát động. Công kích, lần này bản thân cũng không phải là cái gọi là quyết đấu. Trong mắt bọn hắn Hakuen cùng đến từ địa ngục ác ma bình thường. Cho nên bọn hắn chỉ có thể dùng hết lực lượng lớn nhất đi giải quyết Hakuen. Hakuen lại không quan tâm những chuyện đó. Hắn tung người một cái. Trong tay rèn Zanpakuto trực tiếp phóng xuất ra một cỗ hắc sắc quang mang. Đồng thời đi đầu hướng lên trước mặt Kokuho Tengen Mio hung hăng phách chạm xuống. Phanh, chỉ nghe được một tiếng to lớn âm thanh. Một đường lỗ thủng to lớn liền bị Kokuho Tengen Mio chỗ ngực. Mặc dù không có ngã xuống, nhưng là ở chính giữa Hakuen một đao về sau Kokuho Tengen Mio động tác vẫn là ngưng trệ xuống tới. Phá cho ta, Hakuen khẽ quát một tiếng. Trong tay Zanpakuto lấy siêu quang tốc hướng lên trước mặt Kokuho Tengen Mio hung hăng phách. Chạm xuống, hai đoạn, cuối cùng kêu rên một Reishi tiêu tán trong không khí. Không, đáng giận. Thấy cảnh này thời điểm Komamura Sajin không khỏi phát ra tức giận la hét âm thanh. Sau đó cả người nắm Zanpakuto lại lần nữa hướng phía Hakuen hung hăng cắt chém tới. Võ khúc Bách Liên Môn. Tại Hakuen bên cạnh phương vị Tsukabishi Tetsai trực tiếp kích lan ra mấy chục đảo màu đen đinh sắt. Hướng phía Hakuen phương hướng hung hăng đánh thẳng tới. Đinh sắt trong không khí thậm chí đều mang một cỗ tiếng xé gió. Hakuen nhanh chóng phách chạm lấy Zanpakuto, đem những này màu đen đinh sắt toàn bộ ngăn tại trước mặt mình. Đồng thời bởi vì va chạm phát ra thanh thúy vang lúc này, Komamura Sajin cũng đã vọt tới Hakuen trước mặt. Hakuen đôi mắt đã xẹt qua một tia lãnh mang. Tại Momonomi tăng phúc tác dụng dưới một đao quét ngang mà qua. Phốc phốc, Komamura Sajin thân thể trong nháy mắt ngưng trệ ngay tại chỗ. Qua một giây đồng hồ về sau, liền nhìn thấy đầu của hắn trực tiếp ném bay lên. Máu tươi từ cổ của hắn như là suối phun phun trào. Chết, Bakudo thăng 61 Rikuzokoro. Anh Tuấn lục phiên đội đội trưởng Kuchiki Byakuya bất thình lình liền ngưng tụ ra lục đạo quang. Mang trực tiếp đem Hakuen thân thể khóa định ngay tại chỗ. Hoa, thập tam phiên đội phó đội trưởng Shiba Kayen tại đối mặt Hakuen thời điểm trực tiếp lấy Zanpakuto. Biến hóa thành một thanh thủy hệ tam xoa kích. Đồng thời trực tiếp ưỡn một cái. Mũi thương trực tiếp phun trào ra một cỗ mênh mông vòi rồng nước. Phanh, Hakuen lạnh lùng cười một tiếng. Sau đó liền nhìn thấy nương theo lấy hắn phát lực. Lục đạo cột sáng ầm vang vỡ vụn ra. Sau đó Hakuen cầm đao hung hăng phách chảm mà xuống. Vòi rồng nước thình lình bị xoạt ra. Chính là cái này thời điểm. Tsukabishi Tsai hít sâu một hơi. Đôi mắt lóe lên một tia vẻ ngoan lệ. Sakyoku Bankin Taiho, ầm ầm, nương theo lấy Tsukabishi Tetsai phóng thích. Một khối to lớn bia đá liền trực tiếp từ trên bầu trời hung hăng đập xuống. Che khuất bầu trời bình thường. Khí thế hùng hổ, mười phần hoảng sợ. Giờ khắc này, toàn bộ đất trống đều giống như là bị bóng ma bao phủ lại. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.